Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kẻ đầu tiên, kéo ta ra. Triệu công tử ló đầu lên trong chớp mắt, cũng nhân lúc này mà gào lên một tiếng. Xong việc, lại chìm xuống đáy hồ, như một con vịt cạn, vùng vẫy loạn xạ một hồi, nhưng mãi không ra được. So với việc truy sát thiên võ cảnh ban nãy, khí thế của hắn giờ đây đã vỡ vụn tan tành. La Sinh Môn chủ quyền xem như không thấy. Nàng ta ngược lại rất nhàn nhã, tìm một chỗ thoải mái ngồi xuống, trước tiên bỏ một viên đan dược vào miệng, sau đó mới lấy ra đào hoa kính, soi gương, chỉnh sửa mái tóc rối bời, chỉ thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Triệu Vân một cái, thấy dáng vẻ chật vật của tên kia, tâm trạng nàng ta cực kỳ thoải mái. Đi theo ai đó xui xẻo suốt cả chặng đường, cảnh tượng này thật sự rất mãn nhãn, theo lời Nguyệt Thần nói, lão nương cuối cùng cũng được một phen hả hê rồi. Ta đi người bà nội. Phụt. Khụ khụ. Triệu Vân đâu chỉ chật vật, hắn còn không ít bực bội, nhưng dù bực bội đến mấy, một khi đã vào hồ nước quỷ dị này, cũng phải nín nhịn, hồ nước không quản ai là ai, đã vào vùng trời đất này, sẽ bị áp chế không phân biệt, cầu xin ta sẽ kéo ngươi ra. La Sinh Môn chủ cười nói. Ta. Triệu Vân không thở thuận một hơi, lại một lần nữa chìm xuống đáy hồ. Sau đó, rất lâu không thấy hắn ló đầu lên nữa. Sau đó, rất lâu không thấy hồ nước có động tĩnh. La Sinh Môn chủ thấy vậy, vội vàng đứng dậy, Triệu Vân. Lời gọi của nàng ta, không ai đáp lại. Chính vì không ai đáp lại, sắc mặt nàng ta mới tái nhợt đi. Chết đuối rồi sao? Đúng chắc chắn là chết đuối rồi. Hồ nước quỷ dị như vậy, nhìn vài cái thì không sao, nhưng nếu ở bên trong lâu mà không ra, thiên võ cũng có thể chết đuối, lương tâm trời đất. Nàng ta ban nãy chỉ đùa thôi, chứ không hề nói sẽ thấy chết không cứu. Triệu Vân. Lại một tiếng gọi, nàng ta lấy ra sợi dây thừng. Thế nhưng, chưa kịp nàng ta ném sợi dây thừng xuống hồ, chính nàng ta đã rơi vào, một tiếng tõm vang lên. Nàng ta rơi vào, Triệu công tử thì ra ngoài. Di thiên hoán địa là một bí thuật hay, vào thời khắc then chốt, lừa ai là chuẩn người đó. Ta phụt. Vai trò đã hoán đổi, đến lượt La Sinh Môn chủ vùng vẫy bên trong. Còn về Triệu công tử, hắn cũng có việc để làm, đang vịn vào một gốc cây cổ thụ, nôn thốc nôn tháo. Một lát công phu này, quỷ mới biết hắn đã uống bao nhiêu nước hồ. Bao nhiêu năm rồi, chỉ có bữa này là ăn no nhất. Đợi nôn xong, hắn mới lấy ra một khối tinh thạch ký ức, hướng về phía hồ nước, quay một đoạn toàn cảnh. Cảnh tượng thiên võ cảnh chết đuối, không chỉ nhìn rất mãn nhãn, mà còn khiến tâm trạng hắn đặc biệt sảng khoái hơn cả thứ kia. Cho ngươi không cứu ta, xem rơi vào bẫy rồi chứ gì. Hai kẻ này thật là lố bịch. Nguyệt Thần nhìn thấy, liền thở dài suýt xoa, đặc biệt là ai đó, có ai lại hãm hại vợ mình như thế không? Hãm hại người khác cũng là một loại tu hành. Đây, sẽ là lời đáp của Triệu Vân, đừng hỏi hỏi thì chính là sư phụ dạy dỗ tốt, hắn vẫn chưa quá đáng, quay xong thì vớt người ta lên rồi. Vẫn là gốc cây cổ thụ đó, La Sinh Môn chủ một tay vịn vào, nôn dữ dội hơn cả Triệu Vân, người biết thì là do uống nhiều nước, người không biết, còn tưởng là mang bầu tiểu bào bối rồi chứ. Triệu Vân. Sau đó là một tiếng rít gào của nữ nhân, chói tai chưa từng thấy. Tiếng ầm ầm vang lên theo sau, một kẻ đuổi một kẻ chạy, nhìn thế nào cũng giống đang tình tứ đùa giỡn. Đêm lại lặng lẽ buông xuống, Vân U Cốc một mảnh hỗn độn, thoảng mùi thịt thơm. Triệu Vân lại chỗ tài nấu nướng, hầm đầy một nồi thịt. Bầu không khí vẫn xem như hòa thuận. Hai người ban ngày còn cãi vã, giờ phút này đã huynh đệ tốt với nhau. Nhưng ánh mắt ai đó nhìn ai đó, vẫn thỉnh thoảng tóe ra tia lửa, tên này khắc nàng ta suốt cả chặng đường, đi đến đâu khắc đến đó. Tóm lại, bát tự bất hợp. A nha, Tiểu Kỳ Lân cũng có mặt, nhảy tới nhảy lui, đặc biệt vui vẻ. Sau khi lột xác niết bàn, vóc dáng quả thật đã lớn lên không ít. Tuy nhiên, so với hung thú, nó vẫn chỉ là một tiểu gia hỏa. Nhưng, đừng thấy nó nhỏ bé, nó hung hãn lắm đấy nhé. Sức mạnh tiềm tàng sâu trong huyết mạch của nó, thần bí mà cường đại, ngay cả La Sinh Môn chủ cũng phải kinh hãi. Nếu không, Triệu Vân sau khi kỳ lân hóa, cũng sẽ không thể truy đuổi thiên võ cảnh mà đánh suốt. Đây còn chỉ là một con non, nếu là một con kỳ lân trưởng thành, sẽ đáng sợ đến mức nào? Người đã từng nghe qua về kẻ quỷ bí chưa? Triệu Vân rót một ngụm rượu, nhìn về phía La Sinh Môn chủ. La Sinh Môn chủ nghe xong, đầu tiên sững sờ, sau đó khẽ lắc đầu. Triệu Vân không giấu giếm, đem chuyện về kẻ quỷ bí kể hết ra. Nếu là trước đây, hắn sẽ có chút giữ lại. Còn bây giờ thì sao? Hắn và La Sinh Môn chủ có lẽ không thể trở thành vợ chồng, nhưng tuyệt đối sẽ không là kẻ thù, bởi vì, qua một trận chiến ở Vân U Cốc, bọn họ đã bị kẻ thi triển chú nguyền nhắm tới rồi. Như vậy, mạnh mẽ liên thủ mới là chính đạo. Kẻ quỷ bí. La Sinh môn chủ lẩm bẩm, hàng mi thanh tú khẽ cao, đôi mắt đẹp cũng chớp động không ngừng. Mạng lưới tình báo của La Sinh môn nàng ta còn hơn cả ma gia, vậy mà lại không biết thế gian này còn có một thế lực như vậy, ngay cả Khổ Sát và Huyết Y lão tổ thiên võ cảnh cũng trúng chiêu, vậy kẻ thi triển chú nguyền đó, rốt cuộc đã thao túng bao nhiêu người? Tứ đại hộ quốc pháp sư của đại hạ, từng sư hồn kẻ quỷ bí, kẻ thi triển chú nguyền là Quỷ Minh, Triệu Vân lại nói. Không thể nào. Lời này của La Sinh môn chủ, ngữ khí khá chắc chắn, ta từng giao chiến với Quỷ Minh, chiến lực của hắn còn kém xa Huyết Y lão tổ và Khổ Sát, đừng nói là khống chế tâm thần hai người bọn họ. Khó mà nói, biết đâu hắn ta đã có được tạo hóa gì đó. Kẻ thi triển chú nguyền là một vị tiên, ít nhất cũng là một chuẩn tiên, Quỷ Minh không thể có được nội tình như vậy. Vậy là, chúng ta bị lừa rồi sao? Triệu Vân xoa xoa cằm. Ngươi còn có thể giả mạo, tại sao kẻ thi triển chú nguyền lại không thể? La Sinh môn chủ liếc xéo Triệu Vân. Ngày đó, bộ phim truyền hình dài tập 80 tập của Thiên Tông, giờ phút này vẫn còn đang được lưu truyền rộng rãi đấy chứ. Nếu không phải biết cơ ngân chính là Triệu Vân, ai dám tin đó là giả, ai đó chính là đội lốt thanh niên ưu tú, chuyên làm những chuyện bậy bạ không nói đạo đức võ học. Nếu đúng là như vậy, đạo hạnh của tên đó không cạn chút nào đâu. Triệu Vân xoa cằm, vẻ mặt trầm tư. Phải biết rằng, cấm chế trên linh hồn hắn là do Nguyệt Thần đặt xuống, mà kẻ thi triển chú nguyền cũng có thể đánh lừa thị giác, hiển nhiên không phải người thường. Chuyện này còn tồi tệ hơn những gì hắn tưởng tượng. Sau trận chiến với Huyết Y lão tổ, hắn đã cơ bản xác định rằng kẻ thi triển chú nguyền có thể thông qua kẻ quỷ bí dòm ngó nghe trộm khắp nơi, nghĩa là những chuyện liên quan đến sư hồn, thậm chí là tiên thi hồng tước, kẻ thi triển chú nguyền đều nhìn thấy rõ ràng. Hắn thậm chí còn nghi ngờ, kẻ thi triển chú nguyền ngay cả Thiên Thu Thành cũng biết, Kiếm Nam và Bất Phàm bọn họ cũng là những người chúng chú, kẻ thi triển chú nguyền có lẽ cũng có thể thông qua bọn họ để dòm ngó nghe trộm bí mật. Nghĩ đến đây, hắn lại nhìn La Sinh môn chủ. Theo ngươi thấy, ai sẽ là kẻ thi triển chú nguyền? Bình sinh ta chỉ gặp qua một vị tiên. La Sinh môn chủ hít sâu một hơi. Người đó là Ma Hậu. Ai? Ma Hậu? La Sinh môn chủ khẽ hé môi, nói lại một lần nữa. Thần sắc Triệu công tử liền trở nên vô cùng đặc sắc, ý là sao, Ma Hậu còn sống ư? Khi ta còn nhỏ, từng vào qua di tích ma vực, may mắn gặp được Ma Hậu. La Sinh môn chủ chậm rãi nói, người 8.000 năm trước, sống đến thời đại này, quả thật khiến người ta không thể tưởng tượng nổi, nhưng Ma Hậu thật sự vẫn còn sống, hẳn là đã dùng một phương pháp đặc biệt để tự phong ấn. Đợi chút đã. Triệu Vân đặt bát cơm xuống, xoa mạnh mi tâm. Hắn cần phải sắp xếp lại suy nghĩ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thương Khung bị phong ấn vào biển chết, chỉ còn lại một tia tàn hồn. Ma quân bị phân thây, cấm vào bát bộ phù đồ. Đệ cửu ma tướng Phù Nhàn bị trộm xác thân, trở thành một cỗ thi khôi. Những chuyện này, hắn đều đã từng gặp phải. Không ngờ, Ma Hậu lại cũng còn sống. Hắn nghĩ đến chiếc quan tài băng ngọc trong địa cung của di tích ma vực. Đại đầu quỷ từng nói, Ma Hậu trước đây đã từng nằm trong đó. Giờ xem ra, Ma Hậu không phải là thi biến, nàng ta căn bản chưa từng chết. Có thể là Ma Hậu không? Triệu Vân hỏi. Nàng ta là Phật. La Sinh môn chủ khẽ nói, Phật lấy từ bi làm gốc, sẽ làm những chuyện ác độc như vậy sao? Cái đó thì khó nói. Triệu Vân lẩm bẩm một tiếng. Nếu lời Thương Khung nói là thật, vậy thì lòng từ bi của Ma Hậu còn cần phải xem xét lại. Phật cũng chia thành nhiều truyền thừa, người thật sự thiện lương có, kẻ giả nhân giả nghĩa cũng có. Điểm này, hắn ở Đông Hải Thiên Phật Tự đã được mở mang tầm mắt rất nhiều, chỉ là không biết Ma Hậu rốt cuộc thuộc loại nào. Vỏn vẹn vài lời, cả hai đều im lặng. Cả hai đều đang trầm tư, suy nghĩ kẻ thi triển chú nguyền rốt cuộc là thần thánh phương nào. Ma Hậu tính là một khả năng, nhưng chưa chắc là nàng ta. Dù sao, thế gian này rốt cuộc ẩn giấu bao nhiêu vị tiên không ai biết, bất kỳ ai cũng có thể. Có lẽ là suy nghĩ quá nhập tâm, tâm thần chìm đắm, cả hai đều vô thức chìm vào giấc ngủ. Trải qua liên tiếp mấy trận đại chiến, quá mệt mỏi và kiệt sức, có những vết thương, 3 ngày 2 bữa cũng không thể lành. Vậy là ngủ rồi sao? Nguyệt Thần thở dài một tiếng, cảm thấy khá tiếc nuối. Đêm nay trăng thanh gió mát, hoa đẹp trăng tròn như vậy, đáng lẽ phải có một tiết mục đặc biệt mới đúng chứ? Đến đêm khuya, La Sinh môn chủ đột nhiên mở mắt, chậm rãi đứng dậy, đôi mắt đẹp khẽ nheo lại ngước nhìn bầu trời đầy sao. Đợi thu ánh mắt lại, nàng ta mới đến bên cạnh Triệu Vân, đặt một đạo phù chú vào tay hắn. Nàng ta biết, quỷ diện Diêm La còn sống. Đạo phù này, chính là nhờ Triệu Vân đưa cho quỷ diện Diêm La. Nói là phù chú, thực chất là một phong thư. Xảy ra chuyện kẻ quỷ bí, nàng ta cũng phải thay đổi chiến lược rồi, tốt nhất là không nên đối địch với Triệu Vân. Thành thật mà nói, nàng ta rất ghét nghề thích khách. Thế nhưng, nàng ta lại trở thành một thích khách, cũng như các đời môn chủ trước đây, liếm máu đầu dao, sống biến mình thành một người lạnh lùng vô tình, giết người dường như chính là ý nghĩa sự tồn tại của bọn họ. Sau khi gặp Triệu Vân, nàng ta mới bắt đầu nhận ra, nhân gian khói lửa vẫn rất đẹp đẽ, những lúc vô vọng nhất, luôn sẽ có một người như mặt trời chói chang, thay người xua tan bóng tối. Ngày khác gặp lại, La Sinh môn chủ mỉm cười, xoay người rời đi. Trước khi đi, không quên in một vệt son môi đỏ chót lên trán Triệu Vân. Triệu Vân ngủ say sưa, tự nhiên không biết nàng ta đã rời đi, Kỳ Lân thì thức, hai mắt tròn xoe. Con người thật kỳ lạ. Sao cứ phải lén lút hôn, quang minh chính đại không tốt sao? Sáng sớm, ánh nắng ấm áp rải khắp Vân U Cốc. Triệu Vân đang say ngủ cuối cùng cũng mở mắt, mất một lúc mới phản ứng rồi ngồi dậy, quan sát bốn phía một lượt, đã không thấy La Sinh môn chủ đâu nữa. Chính vì không thấy, tên này mới trở nên đặc biệt thú vị, trước tiên nhìn nhẫn ma, bảo bối vẫn còn đó, lại nhìn tiểu Triệu Vân, cũng vẫn còn. Đi cũng không nói một tiếng. Triệu Vân nói rồi, lật người nhảy dậy. Tiểu Kỳ Lân nhảy nhót chạy đến, trong miệng còn ngậm một đạo bùa chú. Triệu Vân nhận lấy, mới biết là do La Sinh môn chủ để lại, nhưng không phải để lại cho hắn, là nhờ hắn mang cho quỷ diện Diêm La. Rõ ràng, đây là một lá thư, đã không làm kẻ thù, người của La Sinh môn, nên thả vẫn phải thả. Mặt sau của bùa chú, còn viết hai chữ, Lạc Hà. Tên của ngươi sao? Triệu Vân vuốt cầm, lẩm bẩm một lúc. Đợi thu bùa chú lại, hắn mới xoay người rời đi. Khi đi, hắn còn từng không ít lần ngoảnh đầu nhìn lại. Thế giới không gian đầy hố này, đối với hắn mà nói, cũng là nơi cơ duyên. Hắn có được Tử Hồn Châu, Tiểu Kỳ Lân có được Kỳ Lân Quả, đều là đại tạo hóa. Phúc họa tương y, quả nhiên không sai. Phú quý hiểm trung cầu, cũng không sai. Nếu không phải La Sinh môn chủ lừa hắn đến đây, cũng sẽ không gặp phải chuyện tốt này. Ngược lại bọn họ, có chút không được tử tế cho lắm, một sơn cốc tốt đẹp lại bị làm cho tan hoang bừa bãi. Sắp xếp thời gian sửa cho ngươi một chút. Triệu Vân trong lòng khẽ ho khan một tiếng, càng đi càng xa. Ra khỏi sơn cốc, không thấy Thương Khung cùng những người khác, phần lớn là có việc đi trước rồi. Triệu Vân liếc mắt nhìn quanh, ở bụi cây này tìm thấy một đạo bùa chú, là ấn ký độc quyền của Ma Gia. Mở ra xem, khiến mắt hắn lóe tinh quang, chuyện tốt thành đôi thành cặp, Tần gia vậy mà đã tìm thấy, ma quật vậy mà cũng đã tìm thấy. Không nghĩ nhiều, hắn lập tức triệu hồi đại bàng, một bay vút lên trời. Tiểu Kỳ Lân đặc biệt vui vẻ, nhảy nhót lung tung trên lưng đại bàng, nhảy khiến đại bàng toàn thân không tự nhiên. Đồ nhỏ này, huyết mạch đã phục hồi rồi sao, vậy mà lại niết bàn lột xác, khí vận hiện giờ khiến nó cũng cảm thấy vô cùng áp lực, sự tồn tại sánh ngang với thần thú, quả nhiên không phải dạng vừa. Ra khỏi quần sơn, Tiểu Kỳ Lân lại chui về đan hải của Triệu Vân. Còn Triệu Vân thì tay cầm bản đồ vừa đi vừa nhìn, xác định được phương hướng, tốc độ đại bàng tăng vọt. Trong lúc đó, hắn từng hóa ra hai đạo phân thân, một cái chạy về Thiên Thu Thành, một cái chạy về Đế Đô. Có một số việc, thông báo trước cho mọi người thì tốt hơn, ví dụ như, quỷ bí già và người thi triển chú ngữ. Những người bị trúng chú như Tư Không Kiếm Nam và Đao Bất Phàm bọn họ, phải phong ấn trước. Tránh việc người thi triển chú ngữ thông qua bọn họ để nhìn trộm Thiên Thu Thành. Còn về phía Đế Đô, giao cho Hoàng Phi bọn họ là được rồi. Có phải quỷ minh hay không, vẫn chưa thể xác định, phải chuẩn bị tốt. Âm mưu này, đã lan rộng khắp đại hạ, ngay cả Huyết Y Lão Tổ và Khổ Sát cũng trở thành quỷ bí giả, ma quỷ mới biết còn bao nhiêu thiên vũ cảnh chúng chiêu. Cho nên, bất kỳ ngày nào, cũng đều có thể thiên hạ đại loạn. Như vậy, tăng cường sức mạnh bản thân, vẫn rất cần thiết, ngũ mạch thống nhất đã cận kề. Tìm kiếm càng nhiều đồng minh càng tốt, cũng là việc bắt buộc phải làm. Không phải quỷ minh sao? Nghe được tin tức, Vũ Linh Hoàng Phi, Long Chiến, Dương Huyền Tông và Linh Lung đều kinh ngạc. Không phải quỷ minh, vậy thì khó xử rồi. Mới mấy ngày trước, bọn họ còn tóm gọn toàn bộ trực hệ của quỷ minh, cho đến giờ phút này vẫn còn bị nhốt trong đại lao sao? Cuối cùng, lại là một câu không phải hắn. Với tính cách của quỷ minh, trở về không nổi giận mới là lạ. Đương nhiên, người không thể dễ dàng thả. Có phải quỷ minh hay không, vẫn chưa có kết luận cuối cùng. Vậy thì vấn đề ở đây là, người thi triển chú ngữ rốt cuộc là thần thánh phương nào? Theo tình báo Triệu Vân cung cấp, đối phương là một vị tiên, ít nhất là một vị chuẩn tiên cấp. Ngoại trừ những thứ đó, vậy mà còn khống chế tâm thần thiên vũ, điều này thật sự rất ghê tởm. Một vị tiên cao cao tại thượng, vậy mà cũng làm chuyện hạ tam lạm như vậy. Trong đêm, một tầng âm u bao phủ Đế Đô và Thiên Tông. Trong đêm, Triệu Vân vẫn còn đang đi đường, đại bàng như một đạo kim quang xuyên ngang bầu trời. Đi đến một vùng trời đất, Triệu Vân nhìn về một phương, nhìn từ bản đồ, thấy một từ quen thuộc, Địa Long Sơn. Bát Tự Hồ hình như đang ở Địa Long Sơn, từ khi chia tay ở Huyễn Vũ U Lâm thì không gặp lại nữa. Lão già đó đúng là một tay buôn lậu hàng Tết chuyên nghiệp, ở bên ngoài không đáng giá, nhưng ở Thiên Tông, thứ đó lại là tiền tệ cứng. Một số lão già không biết xấu hổ, nhìn thấy nó còn thân hơn nhìn thấy mẹ ruột. Khi hắn nhìn, đột nhiên nghe thấy một tiếng nổ lớn vang vọng, vừa khéo lại truyền đến từ hướng Địa Long Sơn, hoặc nói cách khác, chính là từ Địa Long Sơn truyền đến. Nghe tiếng nổ lớn, hẳn là động tĩnh của một trận đại chiến, có thể thấy một vệt huyết quang xông thẳng lên trời. Lắng nghe kỹ, phảng phất còn có thể nghe thấy tiếng gầm gừ. Triệu Vân khẽ nhíu mày, có ý gì vậy, có người gây sự sao? Đại bằng tâm ý tương thông, rẽ ngoặt gấp một cái, bay thẳng về phía đó. Hắn đoán không sai chút nào, thật sự có người gây sự. Khi hắn đến nơi, mười mấy người áo đen đang vây công một ngọn núi. Trên đỉnh núi có một tiểu đạo quán, có trận pháp bảo vệ đang vận chuyển. Hỏa Long tộc. Triệu Vân nhìn lướt qua những người áo đen, lập tức nhận ra đó là thế lực nào, chính là Hỏa Long tộc của Nam Vực. Khi đấu giá ở Liệt Hỏa Thành, chính là người của Hỏa Long tộc đã đánh bại Huyết Y Môn và Thi tộc, đấu giá được cái hộp sắt phong ấn đầu ma quân kia, cũng chính là một trong bát bộ phù đồ. Chuyện này, hắn cũng là sau này mới biết. Tính ra thì, hắn và Hỏa Long tộc cũng coi như có ân oán. Ngày xưa khi rời khỏi Nhan Gia, thánh tử Hỏa Long tộc còn phái người truy sát hắn, mối thù này, hắn vẫn luôn nhớ đấy chứ. Không ngờ, tay của Hỏa Long tộc vươn đủ dài, Nam Vực không đủ cho chúng náo loạn, vậy mà lại không quản ngại vạn dặm chạy đến Đại Hạ gây chuyện, tìm ai không tìm, lại cứ tìm bạn thân của hắn là Bát Tự Hồ. Nói đến Bát Tự Hồ, đang ho ra máu trong tiểu đạo quán sao? Mấy ngày không gặp, tên đó già đi không ít, hẳn là để đối kháng cường giả Hỏa Long tộc, đã thi triển một loại cấm pháp lấy việc tổn hại sinh mệnh làm cái giá. Còn muốn dãy dụa như thú bị nhốt sao? Cường giả Hỏa Long tộc cười gằn. Có gan thì đơn đấu. Bát Tự Hồ mắng lớn, bọt máu bắn tung tóe khắp trời. Xong rồi, lại ôm ngực ho ra máu. Xem ngươi có thể chống đỡ được bao lâu. Cường giả Hỏa Long tộc hừ lạnh, công kích càng thêm mãnh liệt. Triệu Vân thấy vậy, rất tự giác lấy ra Long Uyên. Tuy nhiên, chưa đợi hắn bắt đầu công kích, đã cảm thấy tiếng sột soạt trong bóng tối, khiến hắn trong nháy mắt nghiêng mắt nhìn. Nhìn vậy một cái, ôi chao, còn có đợt người thứ hai, toàn bộ áo choàng máu, dưới ánh trăng mở nhạt, như từng con u linh màu máu. Người của nhà nào vậy? Huyết Y Môn. Triệu Vân nhìn mà nhíu mày, thật sự là quái lạ hết sức, sao cứ đi đâu cũng có thể đụng phải người của Huyết Y Môn vậy? Trước đó ở Vân U Cốc, còn đánh một trận với lão tổ nhà bọn họ nữa chứ? E rằng đến giờ phút này, Huyết Y Môn vẫn không biết lão tổ nhà mình đã trở thành quỷ bí giả, bị người ta khống chế thành một pho khôi lỗi sống. Hắn khá lấy làm tiếc, đã không thể diệt Huyết Y lão tổ. Cường giả Huyết Y Môn, cũng không tham chiến, cứ nấp trong bóng tối, xem ra, muốn hái quả ngon. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau. Nào ngờ, bọn họ hiện tại đóng vai, không phải chim sẻ, mà là một con ve. Đúng vậy, còn có đợt người thứ ba, cũng nấp trong bóng tối, che giấu còn kỹ hơn Huyết Y Môn. Tuy nhiên, vẫn khó thoát khỏi ánh mắt của Triệu công tử. Đợt người thứ ba, chỉ có hai người, đều có tu vi chuẩn thiên, cũng mặc một chiếc áo choàng xám lớn. Thật khéo, vẫn là oan gia cũ người của Thi tộc. Đêm nay, thật náo nhiệt. Triệu Vân thầm nghĩ, lại nhìn quanh bốn phía trong bóng tối, không chừng, còn có đợt người thứ tư. Nhìn vậy một cái, vậy mà thật sự có, không nhìn rõ lai lịch, chỉ biết là ba người, thủ pháp che giấu cực kỳ cao minh. Thêm vào đó khoảng cách khá xa, ngay cả hắn cũng không nhìn rõ hư thực. Bốn phương thế lực cùng tụ Địa Long Sơn, không phải là đi du sơn ngoạn thủy, đều nhìn chằm chằm vào tiểu đạo quán này, đều nhìn chằm chằm vào Bát Tự Hồ, khiến người ta không khỏi nghĩ rằng, trong tay tên đó, có một kiện chân bảo hiếm có trên đời. Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội, ví dụ như vậy, thường xuyên xảy ra. Đã có nhiều người như vậy, vậy thì phải thay đổi cách đánh rồi. Cường giả thi tộc đều có hai pho thi khôi. Diệt một thì chết ba, trước tiên giải quyết bọn họ mới là chính đạo. Rút ánh mắt khỏi đạo quán, Triệu Vân lặng lẽ ẩn mình vào bóng tối, nín thở, lại dùng phù che giấu cấp cao, một đường độn thổ mà đi. Ẩn nấp như vậy, hai cường giả thi tộc, hiển nhiên không hề hay biết, đang xem đại chiến đầy hứng thú, thỉnh thoảng cũng liếc nhìn về phía Huyết Y Môn, tự nhận là chim sẻ cuối cùng, cứ chờ chim chích và trai giành nhau, ngư ông đắc lợi sao. Xong ngươi, Triệu Vân trong nháy mắt xông ra, đầu của người thi tộc thứ nhất bị một kiếm chặt đứt, đến chết vẫn một mặt ngơ ngác, đang xem kịch mà. Sao đầu lại mất rồi? Ngươi, người thi tộc thứ hai dùng mình, vừa nghi hoặc vừa chấn động, ngọn núi này, ngoài Hỏa Long tộc và Huyết Y Môn, vậy mà còn ẩn giấu một đợt người khác, hơn nữa bí ẩn mà đáng sợ, một vị chuẩn thiên cảnh, một cái đối mặt đã bị giết trong nháy mắt. Đi tốt không tiễn. Triệu Vân nhàn nhạt nói, một kiếm phong lôi hủy diệt như trẻ tre, người thi tộc thứ hai không kịp phản ứng, bị một đòn của hắn đánh đứt tâm mạch. Đến cả độn thổ cũng không kịp, càng không kịp triệu hồi thi khôi, chết cũng cực kỳ uất ức, đến lúc chết cũng không nhìn thấy kẻ ra tay là ai, chỉ thấy một đạo kinh hồng, khí thế chói mắt đến cực điểm. Chỉ trong một hai khoảnh khắc, hai vị thiên vũ chết thảm. Cho nên nói, Triệu công tử rất có tiềm chất làm thích khách, thích hợp hơn cả La Sinh môn chủ. Không nói gì khác, chỉ nói riêng tuyệt sát thuấn thân, người bình thường căn bản không thể phòng bị, một cái chớp mắt thì đã mất mạng nơi hoàng tuyền. Ai? Ai? Tiếng quát nhẹ này truyền đến từ hai phía. Cường giả Hỏa Long tộc đang vây công tiểu đạo quán, cùng với cường giả Huyết Y môn đang ẩn nấp trong bóng tối, đều bị kinh động. Đặc biệt là cường giả Hỏa Long tộc, ngoài việc bị Triệu Vân kinh động, còn phát hiện ra Huyết Y môn, cái này thật sự rất hoang đường có phải không? Trên ngọn núi này, rốt cuộc ẩn giấu bao nhiêu đợt người? Nhưng bất kể là bao nhiêu đợt, bọn họ đều là con ve nhỏ kia, trời mới biết phía sau còn có mấy con bọ ngựa, mấy con chim sẻ. Triệu Vân không trả lời, lại ẩn mình vào bóng tối. Sau đó, là từng tiếng kêu thảm thiết, từng đạo huyết quang. Hắn như một tôn sát thần trong bóng tối, thu hoạch sinh mạng, mỗi khi đến một nơi, nhất định có một người bị diệt, hoặc bị chém đứt tâm mạch, hoặc bị chặt đứt đầu, đều là những đòn tuyệt sát gọn gàng. Người đã từng truy sát cả thiên vũ cảnh, giải quyết những tiểu tạp chủng này, dễ như trở bàn tay. Trước sau chỉ hơn 10 cái chớp mắt, người Huyết Y môn ẩn nấp trong bóng tối, không một ai ngoại lệ, đều bị tru diệt. Ai? Cường giả Hỏa Long tộc vẫn đang gầm lên, đã ngừng công kích tiểu đạo quán, đều cầm vũ khí, chăm chú nhìn chằm chằm vào bóng tối, luôn cảm thấy trong bóng tối ẩn giấu một con u linh bỏ ra từ địa ngục, đang nuốt chửng sinh linh nhân gian, ngay dưới ánh mắt của bọn họ. Triệu Vân từng bước đi ra khỏi bóng tối, Long Uyên trong tay, tí tách nhỏ máu. Sát khí của hắn còn lạnh hơn cả hàn băng, chỉ riêng sát khí đã khiến cường giả Hỏa Long tộc kinh hãi. Một địa tàng cảnh, sao lại có sát khí đáng sợ đến vậy? Là ai? Bát Tự Hồ cũng đang nhìn, nằm sấp ở rìa đạo quán, đôi mắt già nua gần như nheo lại, luôn cảm thấy bóng dáng người đó, dường như đã từng gặp ở đâu đó. A, phụt, phụt, khi hắn nhìn, Triệu Vân lại phát động một đợt tàn sát mới, lần này không cố ý ẩn giấu, là từ chính diện giết tới. Đối phương chỉ có một chuẩn thiên cảnh, làm sao có thể chống đỡ được công kích của hắn? Đây không phải đại chiến, đây chính là một cuộc tàn sát đơn phương. Từng vị cường giả đổ gục trong vũng máu, không có thảm nhất, chỉ có thảm hơn. Sau Thi tộc và Huyết Y môn, Hỏa Long tộc cũng toàn quân bị diệt, đến chết cũng không biết đối phương là ai, cũng có lẽ biết, nhưng, điều này không còn quan trọng nữa. Quan trọng là, trên đường hoàng tuyển bọn họ không cô đơn. Diệt cường giả Hỏa Long tộc, Triệu Vân lại chìm vào bóng tối, xách kiếm truy sát ba người áo đen của đợt thứ tư, chỉ có bọn họ là ẩn nấp kỹ càng nhất. Ngay cả đến giờ phút này, Triệu Vân cũng không nhìn ra lai lịch đối phương. Nhìn khí vận của họ, là ba vị chuẩn thiên cảnh, đang liều mạng chạy trốn, xem ra, hẳn là đã nhìn ra thân phận của hắn, chính vì nhìn ra, nên mới chạy không quay đầu lại. Thiên Tông Thánh Tử hung danh hiển hách, thiên vũ không ra, ai đến cũng không đủ tầm. Ba vị đạo hữu, đang vội đi đầu thai sao? Triệu Vân nhàn nhạt nói, đuổi sát không buông, đã dùng thiên nhãn làm ấn ký truy tung, trong một thời hạn nhất định, bất kể chân trời góc biển, hắn đều có thể đuổi tới. Ba người áo đen không trả lời, chỉ lo chạy trốn. Chạy à? Triệu Vân quát lạnh một tiếng, chém ra một mảnh kiếm khí. Đến đây, ba người áo đen mới đột nhiên định thân, cùng lúc múa sắt kiếm, chống đỡ kiếm khí chém tới, tiếng kim loại va chạm leng keng vang dội, văng ra từng đống lửa. Ánh mắt Triệu Vân lóe lên, nhìn ra chiêu thức của đối phương là người của Tiểu Nhật Quốc, hèn chi ẩn nấp bí mật đến vậy. Truyền thừa này, không chỉ độn thổ là một tuyệt chiêu, bản lĩnh trốn tìm, cũng đạt đến đỉnh cao. Đã là người của Tiểu Nhật Quốc, thì không còn chỗ để lưu tình nữa rồi. Triệu Vân tốc độ như kinh hồng, ba hai bước đã giết đến nơi, dùng hồn ngự lôi điện, cũng dùng hồn ngự huyền hoàng chi khí, chém ngã người áo đen thứ nhất và thứ hai. Còn về người áo đen thứ ba, thì chắc chắn lĩnh chọn một nhát phách thiên trảm của hắn. Ba đạo huyết quang nổ tung, đỏ tươi chói mắt, người áo đen thứ ba thảm nhất, bị chém sống tại chỗ, chắc chắn một kiếm diệt sạch. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nhìn người áo đen thứ nhất và thứ hai cũng thê thảm, một người bị thiên lôi chảm khiến xương ngực nứt toác, một người bị huyền hoàng chi khí chém khiến máu thịt văng tung tóe, đều đang lùi lại, trong mắt tràn ngập vẻ sợ hãi. Đây là một kẻ tàn nhẫn, ngay cả đại thiên sư cũng bị diệt rồi, hai người bọn họ không thể đánh lại cơ ngân. Không đợi hai người dừng bước, Triệu Vân liền như quỷ mị giết đến. Sắc mặt người áo đen thứ nhất biến đổi, mở miệng phun ra một đạo huyết mang, thì cũng trúng rồi, nhưng lại không thể phá vỡ chân nguyên hộ thể của Triệu Vân. Công kích của hắn là gãi ngứa, còn công kích của Triệu công tử thì lại khiến hắn đặc biệt sảng khoái, một kiếm đầu rơi, dứt khoát gọn gàng. Người áo đen thứ hai, với tư cách đồng đội của hắn, chạy thì nhanh thật, cũng không biết dùng bí pháp gì, một cái chớp mắt đã độn lên bầu trời. cũng không sao. Triệu Vân không đuổi, Thu Long Uyên lại, lấy ra Bá Vương cung. Đứng cao chưa chắc đã tốt, sẽ thành bia sống. Mũi tên lôi đình của hắn, không chỉ chói mắt, uy lực còn rất bá đạo chứ. Người áo đen thứ hai vừa độn ra không quá 3 năm trượng, bị một mũi tên xuyên từ sau lưng đến trước ngực, chết ngay tại chỗ, như một bao cát màu máu, từ trên không trung rơi xuống, cũng bất ức đến cực điểm, lén lút đến đại hạ gây chuyện, sao lại đụng phải Cơ Ngân rồi chứ. Kính cẩn nghiêng mình trước các bậc tiền bối, quốc sĩ vô song, Viên lão đi đường bình an. Đại chiến hạ màn, núi rừng nồng nặc huyết khí, Triệu Vân dọn dẹp chiến trường, xoay người rời đi, không đến tiểu đạo quán, cũng không cần thiết đến đó. Bởi vì, lão nhân dâu chữ bát đã bỏ chạy rồi. Khi Triệu công tử đuổi kịp hắn, tên đó đang vịn một cây cổ thụ ho ra máu. Bị thương quá nặng. Chạy làm gì? Ta còn có thể cưỡng bức ngươi sao? Triệu Vân từng bước đi tới, đã cởi bỏ áo choàng đen che mặt. Lão nhân dâu chữ bát thấy vậy, lập tức ngẩn ra, xác nhận không nhìn lầm, xác nhận là Cơ Ngân. Chính vì đã xác nhận, hắn mới khó tin đến vậy, mới chia tay tại Huyễn Vũ U Lâm bao lâu, mà tiểu bối chân linh cảnh năm xưa lại đã là địa tạng cảnh, hơn nữa còn là đỉnh phong nhất, nhìn khí vận, lại là khí vận chuẩn thiên cảnh. Hắn bế quan quá lâu rồi sao? Đã bỏ lỡ quá nhiều màn kịch đặc sắc rồi ư? Người vẫn mạnh khỏe chứ? Triệu Vân cười nói, một tay đặt lên vai lão nhân dâu chữ bát, rót chân nguyên tiên lực vào, giúp hắn chấn áp sát ý trong cơ thể, tiện thể ôn dưỡng ngũ tạng lục phủ. Thật sự là ngươi, lão nhân dâu chữ bát tim đập mạnh, vẫn không dám tin. Triệu Vân chỉ cười, không đáp lời, tiếp tục chữa trị. Lão nhân dâu chữ bát cuối cùng cũng đứng vững, thần sắc ngẩn ngơ, trên dưới dò xét. Hơn nửa năm nay, rốt cuộc vị này đã trải qua những gì mà tu vi một đường tăng vọt, chiến lực khủng bố làm mới lại giới hạn kinh ngạc của hắn. Còn nữa, Cơ Ngân lấy đâu ra huyết mạch? Tất cả mọi thứ đều khiến hắn đầu óc choáng váng. So với kinh ngạc, hắn càng cảm thấy vinh hạnh hơn. Nếu Cơ Ngân đêm nay không đến, hắn chắc chắn khó thoát khỏi kiếp nạn cái chết. Ngươi giấu bảo bối gì mà lại chiêu dụ nhiều người như vậy? Triệu Vân lấy ra một viên đan dược, cũng tiện miệng hỏi. Lão nhân dâu chữ bát lúc này mới hoàn hồn, lấy ra một đạo phù chữ vật, cởi bỏ phong ấn, một luồng bạch quang bay ra. Nói chính xác hơn, đó là một cây phất trần, toàn thân bao phủ trong ánh sáng trắng. Triệu Vân theo bản năng cầm lấy, lật đi lật lại xem xét. Cây phất trần này không phải vật tầm thường, có khắc cổ lão mật văn, còn có từng luồng tiên khí vận quanh quẩn. Cũng có nghĩa là, đây là một món tiên gia di vật. Đây là phất trần diệu thiên, mấy hôm trước, một người bạn đã ký thác nó cho ta. Lão nhân dâu chữ bát ngồi dưới gốc cây, chậm rãi nói, ban đầu ta cứ nghĩ đây chỉ là một vật bình thường, không ngờ. Đêm trăng tròn lại thấy tinh huy mà hiển linh, dọa lão phu một trận run người. Ngươi kết giao bạn bè thật rộng rãi đấy, có thể ký thác một món tiên gia di vật cho ngươi, hẳn là quan hệ không hề tầm thường. Triệu Vân vẫn đang xem xét, càng xem càng cảm thán, cây phất trần này quả nhiên bất phàm hơn trong tưởng tượng. Nếu sớm biết là tiên gia di vật, ta đã không nhận rồi. Nhận hay không nhận cũng chẳng khác gì, hắn ta đã tìm đến ngươi, thì số phận ngươi đã bị nhắm đến rồi. Ai? Lão nhân dầu chữ bát thở dài. Cũng không biết là vì vận rủi của mình hay vì bạn bè mà thở dài, những người kia có thể tìm đến đây, e rằng người bạn của hắn đã lành ít dữ nhiều. Con người mà, ai biết được ngày nào lại gặp nạn. Nghỉ ngơi chốc lát, hai người quay về tiểu đạo quán. Triệu công tử vào trong mới biết, cái nơi quái quỷ này hóa ra là một bãi rác, lão già này hình như chưa từng quét dọn sân vườn, đập vào mắt là một bãi chiến trường hoang tàn. Tuy nhiên, trận pháp hộ sơn của đạo quán này vẫn rất huyền ảo. Nếu không thì đã sớm bị cường giả Hỏa Long tộc oanh phá rồi. Để làm tròn bổn phận chủ nhà, lão nhân dâu chữ bát đã đào ra 2 vò rượu ngon. Ngươi có nghĩ đến chuyện dọn nhà không? Triệu Vân cười nói, nhận lấy vò rượu. Dọn chứ, đêm nay sẽ dọn ngay. Nơi này không thể ở lại được nữa. Lão nhân dâu chữ bát rắc rượu xuống đất là để tế điện bạn bè. Còn về tiểu đạo quán này, đã bị nhắm đến, sẽ còn có người đến nữa, tuyệt đối không thể ở lại lâu. Lần này có Cơ Ngân bảo vệ. Lần sau e rằng sẽ không có vận may như vậy nữa. Nếu vậy, thì theo ta đi. Triệu Vân cười. Ta chờ câu này của ngươi mãi đấy. Lão nhân dâu chữ bát lập tức cười tươi rói, tu một hơi thật mạnh, rồi nhanh chóng đi thu dọn hành lý. Sư phụ nói không sai, ra ngoài giang hồ phải kết giao nhiều bằng hữu, giống như vị này đây, có thực lực như vậy, dường như đã phi hoàng đằng đạt, muốn ôm đùi thì phải tranh thủ sớm. Triệu Vân cũng không nhàn rỗi, xách vò rượu đi dạo quanh đạo quán. Đừng xem đạo quán này có vẻ ngoài không bắt mắt, thực ra nó rất cổ kính, chắc chắn đã có từ 3.000 năm trước. Nếu không lầm, đây cũng là một mạch truyền thừa, chỉ là đến đời lão nhân dâu chữ bát này thì đã suy tàn hoàn toàn rồi. Hậu viện lá rụng đầy đất, cỏ dại mọc tùm, chắc là đã lâu không có người ở, cũng rất lâu không được quét dọn. nhà cửa đều dính đầy mạng nhện, cảm giác đầu tiên khi bước vào là sự đổ nát và hoang tàn. Triệu Vân gạt đám cỏ dại sang một bên, đứng trước một tấm bia đá. Cả sân viện, chỉ có tấm bia đá này là lạc lõng với cảnh vật xung quanh. Đặt ở đâu không đặt, lại đứng sừng sững ngay trước cửa phòng. Nó cũng đã rất lâu đời, thân bia loang lổ nứt nẻ, bia văn cũng mờ mịt khó đọc. Triệu Vân đi vòng quanh tấm bia đá một vòng, thỉnh thoảng còn vươn tay gõ mấy cái. Hắn luôn cảm thấy tấm bia này có gì đó kỳ lạ, nhưng lại không thể nói rõ là lạ ở chỗ nào. Đi thôi. Lão nhân dầu chữ Bát đi tới, đã thu dọn xong hành lý, cõng một cái bọc, còn ôm trong lòng một cuộn tranh. Chắc là thứ gọi là đồ Tết trong truyền thuyết, đi đâu cũng không quên mang theo, thứ này rất có giá trị. Triệu Vân liếc nhìn tấm bia đá lần cuối, rồi xoay người rời đi. Thế nhưng, vừa đi được 3 năm bước, hắn lại theo bản năng quay đầu nhìn lại, đôi mắt khẽ híp khi nhìn tấm bia đá. Có gì hay mà nhìn thế? Lão nhân dầu chữ Bát nói. Triệu Vân không đáp lời, càng nhìn ánh mắt càng sâu thẳm. Tấm bia đá này, có vấn đề. Nói chính xác hơn, đây không phải một tấm bia đá, mà là một phong ấn. Hắn hạ thấp tầm mắt, đồng thời mở thiên nhãn, hết sức nhìn thấu bên dưới tấm bia đá. Nhìn một hồi, hắn lại không thể nhìn xuyên qua, có một luồng sức mạnh thần bí che giấu khả năng xuyên thấu của thiên nhãn, khiến mọi thứ mờ mịt. Lão nhân dầu chữ Bát không hiểu, liền tiến lại gần, trước tiên nhìn Triệu Vân, rồi mới nhìn tấm bia đá. Một tấm bia đá đổ nát, có gì đặc biệt đâu, sao lại nhìn mê mẩn đến vậy chứ? Chẳng lẽ lại là bảo bối? Tấm bia đá này, ai đặt ở đây vậy? Triệu Vân hỏi. Từ đời sư tổ ta, nó đã ở đây rồi. Lão nhân dầu chữ Bát không hề che giấu. Sư phụ trước khi lâm chung từng nói với ta, chớ động vào tấm bia đá này, nếu ta nhận đồ đệ thì hãy truyền lời tổ huấn này xuống. Lão phu cũng muốn thử động một chút, nhưng căn bản không thể lay chuyển được cứng lắm. Sư phụ ngươi không nói với ngươi, tấm bia đá này là phong ấn sao? Phong ấn? Không phải bia đá cứng, mà là mật văn trên đó cứng. Triệu Vân vừa nói vừa niêm một luồng tiên lực, biến thành một đạo kiếm khí, chém lên tấm bia đá. Bia đá rung lên bần bật, có cổ lão mật văn lưu chuyển trên bề mặt bia đá. Người thường căn bản không thể nhìn thấy, ngay cả khi có thiên nhãn như hắn cũng không thể thấy rõ ràng lắm, đến cả hắn còn như vậy, huống chi là lão nhân dầu chữ Bát. Đâu có gì đâu. Lão nhân dầu chữ Bát ho khan một tiếng. Triệu Vân phất tay, toát ra một luồng bản nguyên, dung nhập vào trong mắt hắn. Lần này nhìn lại, hắn đã có thể lờ mờ nhìn thấy mật văn. Đúng là phong ấn thật. Lão nhân dầu chữ Bát đặt hành lý và đồ Tết xuống, tiến lại gần một bước. Hắn nằm dạp xuống ngửi ngửi, rồi lại ghé tai lắng nghe một hồi. Sư phụ chỉ bảo hắn đừng động vào tấm bia đá, nhưng không hề nói đây là phong ấn. E rằng ngay cả sư phụ hắn cũng không biết đây là một phong ấn, lại càng không biết dưới tấm bia đá này phong ấn thứ gì. Nhìn hồi lâu, hắn vẫn không nhìn ra được gì. Bất đắc dĩ, hắn lại đặt ánh mắt lên người Triệu Vân, dưới tấm bia đá phong ấn cái gì vậy? Không nhìn xuyên qua được, Triệu Vân nhún vai. Hay là, mở phong ấn ra đi. Lão. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhân dầu chữ Bát dò hỏi. Nếu phong ấn là một tồn tại đáng sợ, chẳng phải sẽ gây họa rồi sao? Triệu Vân ho khan một tiếng. Đã bị đánh đến tận cửa rồi, còn lo gì mấy chuyện này nữa? Lão nhân dầu chữ Bát xắn tay áo lên, rút ra một thanh quỷ đầu đao, một đao chém thẳng vào. Trước khi đi, phải xem bên trong là cái gì đã chứ? Bia đá rất cứng. Nhát đao này không chém vỡ được, ngược lại còn làm hắn chấn động đến mức ho ra máu. Lão nhân dầu chữ Bát không tin tà, rút phất trần diệu thiên ra, một chiêu vung lên. Rắc, thấy chưa? Vẫn là tiên gia di vật hữu dụng nhất. Bia đá vỡ vụn, mật văn tan biến. Xong rồi, dưới bia đá liền hiển hóa ra một vòng xoáy, cực kỳ có lực thôn phệ. Đừng nói lão nhân dầu chữ Bát, ngay cả Triệu Vân cũng không thể chống cự. Một bước chân không đứng vững. Triệu Vân cùng lão nhân dầu chữ Bát đều bị hút vào vòng xoáy. Dầm, bùm. Kèm theo hai tiếng nổ vang, Triệu Vân và lão Bát tự hồ đều rơi xuống đất, phải mất 3 năm nháy mắt, hai người mới lồm cồm bò dậy, một người ôm ngực, một người đỡ lưng già, loạng choạng, hoa mắt chóng mặt. Triệu công tử còn đỡ, lão Bát tự hồ thì suýt nữa ngã tan xương tại chỗ. Đợi khi đứng vững, đợi khi thần trí hồi phục, đợi khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cả hai đều sững sờ. Đập vào mắt là một vùng u ám, mây mù xám xịt bay lượn tứ tung. Cảm giác đầu tiên là đã đến cửu u chi địa, âm hàn khô tịch. Vẻ mặt lão Bát tự hồ đầy vẻ kinh ngạc, hắn từ nhỏ đã sống ở đạo quán, vậy mà không hề biết dưới tấm bia đá lại có càn khôn như thế này. Hắn thậm chí còn nghi ngờ, cả sư phụ lẫn sư tổ hắn đều không hề hay biết về chuyện phong ấn bia đá. Nếu biết, chắc chắn sẽ nói cho hắn, dù sao đến đời hắn thì đã là độc đinh truyền thừa rồi. Triệu Vân không nói gì, chỉ nhìn quanh bốn phía, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn lên trời. Trên cao cũng xám xịt, sương mù mờ ảo che khuất tầm nhìn, đây không phải là không gian thế giới, nhưng nơi đây lại có trận pháp che đậy. Lực lượng thần bí ngăn cách hắn nhìn trộm từ phía trên, chính là những tầng mây mù này. Oa oa, đang nhìn thì đột nhiên cảm thấy cuồng phong nổi lên, dường như có tiếng lệ quỷ gào thét. Nhìn kỹ lại, quả nhiên là lệ quỷ, chúng từ dưới đất bò ra, nhe nanh múa vuốt, bộ mặt hung tợn, từ bốn phía xông về phía họ, muốn nuốt chửng họ, muốn kéo họ xuống địa ngục. Ực, lão bát tự hồ lén nuốt một ngụm nước bọt, theo bản năng lùi lại, mãi cho đến khi lùi về bên cạnh Triệu Vân mới lấy ra Diệu Thiên Phất Trần. Ý gì đây, nơi này phong ấn một ổ lệ quỷ sao? So với hắn, Triệu công tử bình tĩnh hơn nhiều, tiện tay lấy ra một bầu rượu, vừa uống vừa nhìn ngó khắp nơi. Giết! Lão bát tự hồ giống lên một tiếng, là người đầu tiên xông ra ngoài, hai tay nắm chặt phất trần, không có chiêu thức gì, chỉ tùy tiện vung vẩy. Không hổ là di vật của tiên gia, uy lực quả nhiên phi phàm. Từng mảng lệ quỷ bị vẩy cho nổ tan, tiếng kêu thảm thiết càng thêm thê lương. Còn lão bát tự hồ tay cầm phất trần, trong nháy mắt khí thế ngút trời, tựa như một người quét ngang ngàn quân, chỉ thiếu mỗi câu, còn ai nữa không? Bốp! Hắn đang phát huy thần uy thì không biết ai tát cho một bạt tai, đánh cho hắn hoa mắt chóng mặt. Khi mở mắt ra, hắn lại sững sờ. Cái thế giới u ám này, nào có lệ quỷ nào? Tỉnh rồi sao? Triệu Vân thản nhiên nói. Huyễn huyễn thuật. Lão bát tự hồ ngẩn người. Triệu Vân không nói gì, tế bào liên đăng, dùng tiên lực đốt lên. Ngọn lửa sen bùng cháy rực rỡ, chiếu rọi một vầng sáng sen vàng rực, bao phủ hai người, đồng thời cũng xua tan mây mù mờ ảo. Thế giới mờ mịt u ám, lúc này mới rõ ràng hơn nhiều, đó là một vùng đất cháy, chu vi không quá trăm trượng. Có một tòa tế đàn. Lão bát tự hồ nhìn về một phía. Không cần hắn nói, Triệu Vân cũng đã thấy rồi. Nhìn phương vị tế đàn, nó tương ứng với tấm bia đá phía trên, phủ đầy bụi bặm thời gian. Trên tế đàn còn dựng bốn cột đồng cổ xưa, đều có xích sắt treo lơ lửng, khóa một cái hộp sắt vuông vức trên tế đàn. Chuyến này không uổng công. Ánh mắt Triệu Vân lấp lánh, ba hai bước đã đến trước tế đàn. Lão bát tự hồ cũng đi theo, ánh mắt nhìn rất kỳ lạ. Đây là cái gì? Bát bộ phù đồ. Triệu Vân không giấu giếm. Đúng vậy, cái hộp sắt này là một bát bộ phù đồ, cho nên mới nói chuyến này không uổng công. Nếu không phải đến địa Long Sơn, nếu không phải âm sai Dương Thác mà phá vỡ phong ấn bia đá, quỷ mới biết ở đây có bát bộ phù đồ. Giấu kín như vậy, ở bên ngoài muốn tìm được mới là lạ. Đây chính là bát bộ phù đồ. Lão bát tự hồ kinh ngạc, dường như đã từng nghe nói đến thứ này, đó là phong ấn cấp cao nhất của Phật gia. Không ngờ, truyền thừa của mạch này lại có thứ này. So với điều này, hắn càng tò mò hơn là trong hộp sắt phong ấn ai, có thể khiến Phật gia động đến phong ấn cấp cao nhất, tuyệt đối không phải người bình thường. Hắn liếc nhìn Triệu công tử, thấy dáng vẻ của tên này, chắc hẳn là biết là ai. Cạch! Triệu Vân đã ra tay, chặt đứt xích sắt, lấy cái hộp sắt xuống khỏi tế đàn. Sau Huyền Cơ lão nhân, đây là bát bộ phù đồ thứ tư, còn cần bốn cái nữa là có thể thu thập đủ. Nhắc đến bốn cái còn lại, trong mắt hắn lóe lên tinh quang. Hắn có một cảm giác. Bốn nhóm người đêm nay, phần lớn không phải đến để cướp Diệu Thiên Phất Trần, mà là nhắm vào bát bộ phù đồ. Một bên Hỏa Long tộc, một bên Huyết Y Môn, một bên Thi tộc, một bên Tiểu Nhật Quốc, trong bốn nhóm người có ba bên đều có bát bộ phù đồ. Tính toán số lượng, bên họ có bốn cái, Hỏa Long tộc, Huyết Y Môn và Thi tộc nếu mỗi bên có một cái, cộng lại sẽ là bảy cái. Nếu suy nghĩ này không sai, vậy cái cuối cùng nhất định ở Tiểu Nhật Quốc. Bên trong này, phong ấn ai? Lão bát tự hồ sáp lại gần. Ra ngoài rồi nói. Triệu công tử cười một tiếng, cất bát bộ phù đồ, quay người bước đi. Làm gì mà thần bí thế? Việc này quá lớn, ta sợ ngươi kinh hãi đến đứng không vững. Đùa cái gì, ta? Cẩn thận. Không đợi lão bát tự hồ nói hết câu, Triệu Vân liền đột ngột quay người, một tay kéo hắn ra. Cùng lúc đó, hắn dùng hồn ngự kiếm, chém tan một đạo huyết mang bay thẳng tới. Còn đạo huyết mang này từ đâu ra, tự nhiên là từ tòa tế đàn kia. Qua cha! Dưới tế đàn còn có thứ gì nữa sao? Lão bát tự hồ kinh ngạc kêu lên một tiếng. Triệu Vân dương kiếm đứng thẳng, hai mắt gần như híp lại thành một đường, chăm chú nhìn chằm chằm vào tế đàn. Khi hắn nhìn, tế đàn đang rung lên bần bật, có huyết mang bắn ra, như từng đạo kiếm khí, tùy ý chém phá tứ phương. Là hắn đã xem thường phong ấn bia đá. Nơi đây thực sự phong ấn không phải bát bộ phù đồ, mà là mượn bát bộ phù đồ để phong ấn một thứ khác. Hắn đã lấy đi bát bộ phù đồ. Tức là phá vỡ trận pháp, vậy thứ kia chẳng phải sẽ ra ngoài sao? Tế đàn nổ tung, phá ra một cái động lớn. Xong việc, liền thấy một người toàn thân dính máu, từ trong động lớn bò ra. Triệu Vân và lão bát tự hồ đều ngẩng đầu nhìn, người máu đó thân hình không nhỏ, ước chừng cao 3 mét, đôi mắt to lớn, lóe lên ánh sáng bạo ngược. Trên đùi và ngực còn dính vảy máu, nó có răng nanh, trông kinh khủng, khí huyết cuồng bạo làm trời đất rung chuyển. Huyết, huyết ma, lão bát tự hồ thấy vậy, lòng run lên từng hồi. Huyết ma, Triệu Vân lẩm bẩm, đã từng đọc giới thiệu về huyết ma trong bí quyển của ma gia. Mang chữ ma, tự nhiên cũng thuộc về một loại ma, hơn nữa, còn là một loại ma cực kỳ hung tàn. Chúng lấy máu làm nguồn sống, lấy việc nuốt chửng sinh linh để tu luyện, nuốt chửng càng nhiều thì càng mạnh mẽ. Nhưng trong bí quyển có nói, mạch này lẽ ra đã diệt tuyệt từ lâu rồi mới phải, vậy mà lại còn có truyền thừa tồn tại trên đời. Tiên bối à, không có ai hãm hại hậu bối thế này. Lão bát tự hồ khóe miệng giật giật, tưởng tượng lại những ngày tháng trước đây, cả người liền toát mồ hôi lạnh. Đạo quán mà hắn ở dưới lại phong ấn một tôn huyết ma, nếu biết sớm thì mới lạ nếu hắn ngủ được. Nhưng nghĩ lại, đây cũng là do hắn tự chuốc lấy. Đã định rời đi rồi, cố tình lại phá vỡ phong ấn bia đá. Bây giờ thì hay rồi, lôi ra một tên không dễ chọc, nhìn vóc dáng, khí thế uy áp của huyết ma, liền biết rất mạnh và đáng sợ, không nhìn ra tu vi, nhưng tuyệt đối mạnh hơn chuẩn thiên cảnh. Khí huyết tinh thuần thật. Huyết ma cười u, liếm liếm cái lưỡi đỏ tươi, phớt lờ lão bát tự hồ, chỉ nhìn chằm chằm Triệu Vân. Đôi mắt to lớn tràn đầy sự khát máu và tham lam. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nó cũng không ngu, biết Triệu Vân ngon hơn lão bát tự hồ. Một huyết mạch nghịch thiên, đối với nó mà nói, chính là một bữa tiệc thịnh soạn. Chuẩn thiên cảnh, thiên võ cảnh. Triệu Vân trong lòng không ngừng lẩm bẩm. Trạng thái của tôn huyết ma này còn quỷ dị hơn hắn tưởng tượng. Nhìn khí tức, lúc thì chuẩn thiên cấp, lúc thì thiên võ cấp, uy áp cũng thay đổi qua lại giữa hai cấp bậc. Nhưng dù thay đổi thế nào, cũng không che giấu được sự thật rằng tên này rất đáng sợ. Tiên bối nhà lão bát tự hồ, quả nhiên có đại thủ đoạn. Một con huyết ma khủng bố như vậy, vậy mà cũng có thể phong ấn. Gầm. Thể phách huyết ma rung lên, huyết khí đỏ tươi đột nhiên cuồn cuộn mãnh liệt, hóa thành một biển máu, lao về phía Triệu Vân và lão bát tự hồ. Trong biển máu không hề yên tĩnh, có thể thấy từng bóng người dãy giụa, giống như lệ quỷ, gào thét thê lương. Đều là những sinh linh bị huyết ma nuốt chửng, biến thành oán linh hình dạng lệ quỷ. Đừng nói lão bát tự hồ, ngay cả Triệu Vân cũng nhìn đến tê dại ra đầu, tôn huyết ma này rốt cuộc đã nuốt bao nhiêu người rồi. Triệu Vân hét lên một tiếng vang dội, lôi thần nộ cùng võ hồn cộng hưởng, sóng âm bá đạo vô song, chấn nát biển máu, ngay cả lệ quỷ và oán linh bên trong cũng bị chấn động mà tan biến. Tiểu địa tàng bé nhỏ. Huyết ma khóe miệng khẽ nhếch, tự mình xông tới, một tay vươn ra từ khoảng không, hóa thành một bàn tay lớn đẫm máu. Trong lòng bàn tay có một vòng xoáy hiện ra, cực kỳ có lực thôn phệ. Triệu Vân không hề sợ hãi, giáng thẳng một quyền hám thiên quyền, đánh nát bàn tay máu. Ngay cả huyết ma cũng lùi lại một bước, trong đôi mắt đỏ tươi còn lóe lên ánh sáng kỳ dị. Tiểu địa tàng này, dường như mạnh hơn nó tưởng tượng không ít. Nhìn uy lực quyền này, rõ ràng đã vượt ra khỏi phạm vi địa tàng lĩnh vực. Ăn ta một kiếm. Triệu Vân bay vút lên, phách thiên trảm bá tuyệt vô song. Huyết ma không thèm nhìn, lật tay tung ra một chưởng, cứng rắn đối chọi với phách thiên trảm. Khoảnh khắc này, trạng thái của nó lại có biến hóa, lại có thể thi triển ra thiên võ chiến lực. Mạnh mẽ như Triệu Vân cũng bị chấn động bay ngược, bàn tay cầm kiếm đều bị chấn nứt. Một thoáng thiên võ, một thoáng chuẩn thiên. Ánh mắt Triệu Vân lóe lên, đã từ một đòn này mà nhìn ra được chút manh mối. Huyết ma đỉnh phong, hẳn là một tôn thiên võ cảnh. Sở dĩ biến thành trạng thái hiện tại, phần lớn là do công pháp và thể phách có vấn đề, hoặc giả, đã nuốt quá nhiều sinh linh, đến nỗi không thể tiêu hóa, mà bị phản vệ khủng khiếp. Được không vậy? Lão bát tự hồ gào lên một tiếng. Lùi lại, Triệu Vân rầm một tiếng rơi xuống đất, khí thế trong nháy mắt lên đến đỉnh phong. Được hay không, đánh rồi mới biết, chỉ cần không phải thiên võ thật sự, ai đến cũng không ăn thua. Lão bát tự hồ nhanh chóng lui về phía sau, cũng muốn giúp đỡ. Nhưng nhìn chút chiến lực của mình, vẫn là không nên gây thêm phiền phức thì hơn. Hắn vừa lùi lại, huyết ma đã áp tới. Huyết sát cuồn cuộn mãnh liệt, nặng nề như núi, ngưng luyện thành một con huyết long, gầm thét lao về phía Triệu Vân. Huyết long còn không hề ngoan ngoãn, trong đôi mắt rồng đỏ tươi, có lôi điện màu máu chém ra. Trong cái miệng rồng máu me còn bắn ra từng mảng huyết mang. Triệu Vân điều động tiên lực, rót vào long uyên. Long uyên ong một tiếng run rẩy, có ánh sáng lan ra. Tựa hồ hóa thành một thanh quang kiếm, một kiếm chặt đứt đầu huyết long. Điều khiến hắn nhướng mày là, thân thể huyết long vậy mà lại mọc ra cái đầu rồng thứ hai, một ngụm nuốt hắn vào bụng. Khiến lão bát tự hồ sợ đến run rẩy, đừng mà, chẳng lẽ lại chịu thua rồi. Còn dám nuốt ta. Triệu Vân mắng lớn, một kiếm xẻ rách bụng rồng, từ bên trong thoát ra. Một chưởng đại la thiên thủ, đánh tan huyết long. Vì thế, hắn cũng phải chịu một đòn của huyết ma, sống lưng bị chém ra một vết máu sâu. miệng vết thương lượn lờ u quang, cực kỳ có khả năng hóa giải tinh khí của hắn. Huyết ma cười u nói, hóa ra một tòa huyết sắc bảo tháp, trùm Triệu Vân vào trong. Trong tháp điện chớp sấm rền, càng có huyết quang như rắn bơi lượn bay vọt, cực kỳ có lực hóa giải và phong cấm. Khởi động kết thúc rồi. Huyết ma cười một tiếng lạnh lẽo. Lời này, Triệu Vân nghe xong không thấy gì lạ, dù sao huyết ma nội tình thâm hậu, còn nhiều thủ đoạn chưa dùng tới. Nhưng bát tự hồ nghe lại vô cùng chấn động, đầu đã bị chém một lần rồi mà mới chỉ là khởi động. May mà cơ ngân đối chiến với hắn, nếu là y, trời biết đã bị đánh tan bao nhiêu lần rồi. Công kích của y đối với huyết ma chỉ như gãi ngứa, nhưng công kích của huyết ma, dù chỉ một trưởng, cũng đủ để y lên hoàng tuyển lộ đi một chuyến. Đây chính là sự áp chế tuyệt đối về tu vi và sức mạnh, cái gì mà hoa mỹ rườm rà, tất cả đều là đồ trang trí vô dụng. Ngay khi huyết ma dứt lời, hắn ta từng tấc hóa thành một vũng máu, và thế giới u ám này cũng vì hắn mà biến thành màu máu, có huyết vụ cuồn cuộn, có huyết quang bay lượn khắp nơi, cảm giác đầu tiên mà nó mang lại cho người ta, chính là như rơi vào một địa ngục đỏ lòm. Đẫm máu, nhìn đâu cũng thấy máu, tí tách tí tách. Đây là cái gì? Bát tự hồ kinh hãi, lập tức đến bên cạnh Triệu Vân, nắm chặt phất trần Diệu Thiên, mặt cắt không còn giọt máu nhìn quanh. Bọn họ lần này thực sự gây ra họa lớn rồi, đã chọc giận một tồn tại kinh khủng. Một người mà ngay cả Thiên Nhạc lão tổ cũng không thể giết chết, thật khó mà tưởng tượng được hắn đáng sợ đến mức nào. Đúng là ngươi có bản lĩnh. Triệu Vân hít sâu một hơi. Luận về kinh nghiệm, hắn có lẽ không bằng bát tự hồ. Nhưng xét về tầm mắt, hắn cao hơn lão già này, ít nhất hắn có thể nhìn ra thế giới màu máu này là thứ gì. Nếu không lầm, bọn họ lúc này hẳn là đang ở trong bụng huyết ma. Đúng vậy, là cái bụng, huyết ma đã đồng hóa với phiến thiên địa này rồi. Phán đoán của hắn rất nhanh được chứng thực, thế giới trước mắt vẫn đang biến hóa, trên dưới trái phải đều xuất hiện thêm bức tường, chính xác hơn là vách thịt đỏ lòm, vẫn đang nhúc nhích từng chút một, giống hệt như dạ dày của một người. Phải nói, cái bụng của huyết ma thật quỷ dị. Lại tự thành không gian, ngay cả phân thân của hắn ở bên ngoài cũng bị cách ly. Ủa, bát tự hồ nhìn thấy, liền nôn khan một trận, mùi máu tanh nồng nặc chưa nói đến, chỉ riêng cảnh tượng này thôi, nhìn đã thấy ghê tởm rồi. Nào, hãy dung hợp với ta đi. Tiếng cười âm u, vang vọng khắp thế giới máu, dĩ nhiên là huyết ma đang nói, lời tuy ngắn ngủi, nhưng lại chứa đầy ma lực, cực kỳ nhiễu loạn tâm thần, khiến bát tự hồ ôm đầu rên rỉ. U, rất nhanh, tiếng rên rỉ vang lên. Trên dưới trái phải bốn phương tám hướng, đều có từng người đầy máu me, từ vách thịt bò ra, giống hệt từng con lệ quỷ. Nhưng, đó không phải lệ quỷ, mà là những người đã từng bị huyết ma nuốt chửng, lấy thân thể của mình làm vật chứa, nuôi dưỡng thành những oán linh đáng sợ. Quả nhiên là bất diệt ma thần quyết, Triệu Vân lẩm bẩm, những oán linh này, mỗi cái đều tính là một mạng của huyết ma, cũng có nghĩa là, huyết ma nuôi được bao nhiêu oán linh, hắn ta có bấy nhiêu mạng. Loại người này, trừ khi bị đánh thành tro trong một hơi. Nếu không, cơ bản là không thể giết chết, quỷ mới biết hắn đã nuốt bao nhiêu người. Hắn nhìn thì thấy, đầy trời oán linh đã lao về phía bọn họ, không phải oán linh bình thường. Chỉ xét về thực lực, kẻ yếu nhất cũng có thể sánh ngang địa tàng cảnh, bởi vì kẻ nuôi dưỡng chúng là huyết ma. Trời sinh đã mang theo khí tức của huyết ma, trời sinh cũng liên kết với nội tình của huyết ma. Thật sự phải quỳ ở đây sao? Bát tự hồ nói năng run rẩy, gương mặt già nua đã tái mét không còn chút máu, con người ta mà. Không thể quá làm càn, sớm muộn gì cũng tự mình chuốc lấy cái chết, cũng như y, không động vào thứ gì khác, cứ phải động vào phong ấn bia đá. Triệu Vân tế bảo liên đăng, treo trên đỉnh đầu, lấy cuồn cuộn tiên lực đốt cháy đến mức mạnh nhất, liên hỏa hừng hực, liên quang rực rỡ, bao phủ lấy hắn và bát tự hồ, lại có thể cách ly huyết khí, ngay cả những oán linh lao tới cũng lộ ra vẻ sợ hãi, chỉ dám lảng vảng ở vành ngoài, hiếm có kẻ nào dám tiến lên. Cái này dùng tốt thật, bát tự hồ lại xích lại gần Triệu Vân. Suýt nữa là ôm lấy đùi hắn, ngẩng đầu nhìn Bảo Liên Đăng với ánh mắt sáng rực, tự nhiên nhìn ra đây cũng là một món di vật của tiên gia, lại còn có sức mạnh kỳ lạ như vậy. Rất tốt, tiếng cười của huyết ma không tìm thấy được nguồn gốc thực sự, nhìn tốc độ nhúc nhích của vách thịt bốn phía, liền biết hắn rất hưng phấn. Cái Bảo Liên Đăng này, hắn vô cùng thích, sau khi phá phong, lại đụng phải một bảo bối quý giá như vậy, đợi sau khi nuốt chửng Triệu Vân, bảo bối của tiểu tử này, tất cả sẽ là của hắn. Ta muốn xem, ngươi có thể chống đỡ được bao lâu. Huyết ma nói một câu âm u, lời còn chưa dứt, những oán linh kia liền như bị hạ ma chú, điên cuồng lao về phía Triệu Vân và bát tự hồ, nối tiếp nhau, không sợ sống chết. Cảnh tượng sau đó, đặc biệt đẫm máu, oán linh va chạm với ánh sáng của Bảo Liên Đăng, liền hóa thành một vũng máu hoặc huyết vụ, tiếng kêu thảm thiết và rên rỉ vô cùng thê lương, cũng mang theo ma lực, trực tiếp công kích linh hồn. Đấu tiêu hao sao? Triệu Vân nhìn quanh bốn phía, mỗi khi một con oán linh lao tới, liên quang của Bảo Liên Đăng lại loang lổ một chút, thời gian lâu dần, chắc chắn sẽ bị ăn mòn. Trừ phi, hắn có đủ tiên lực, duy trì liên hỏa bất diệt, nhưng một khi tiên lực của hắn cạn kiệt, Bảo Liên Đăng không còn sức mạnh tiếp nối, liền không còn khả năng uy hiếp, oán linh sẽ oạt xông lên, xé nát bọn họ thành một đống thịt vụn xương nát. Đấu tiêu hao, hắn đương nhiên không thể đấu lại, vẫn là câu nói đó, huyết ma đã nuốt quá nhiều sinh linh, mỗi một con oán linh đều có thể là một mạng, bọn họ đang ở trong bụng huyết ma, nơi đây chính là sân nhà của huyết ma, chiến thuật biển người, sớm muộn gì cũng sẽ bị tiêu hao đến chết. Tiểu tử, liên lụy ngươi rồi. Bát tự hồ đầy vẻ hối lỗi. Cũng là ta liên lụy ngươi. Triệu Vân khẽ ho một tiếng, là hắn đã quá sơ ý, chỉ lo lấy bát bộ phù đồ. Rõ ràng đã bỏ qua càn khôn bên dưới tế đàn, huyết ma ở đây còn đỡ. Nếu ra ngoài làm loạn, đó sẽ là một trận đại kiếp kinh thiên động địa. Khi đó Triệu Vân hắn, chính là tội nhân thiên cổ đích thực. Cho nên, nhất định phải giết chết huyết ma. Là hắn gây ra họa lớn, liều cả mạng cũng phải kết thúc. Nghĩ đến đây, hắn lật tay lấy ra thạch cầm. Gảy dây đàn, nhưng thứ tấu lên không phải vô xương khúc, mà là tỉnh thế khúc, là khúc cầm hắn lĩnh ngộ được từ tỉnh thế chú của Phật gia. Từ khi lĩnh ngộ, cơ bản đều là tự mình tiêu khiển, lần này là lần đầu tiên đem ra đối địch. Khác với vô xương khúc, tiếng đàn của tỉnh thế khúc tự có cầm ý tẩy rửa phàm trần, tấu đàn dùng ý mà không dùng lực, công kích vô hình, bá đạo như thường, những oán linh vây quanh, từng con một bị cầm ý đánh tan. Ai ra? Bát tự hồ nhướng mày, ánh mắt lại rơi vào thạch cầm, nhìn thật lâu. Rồi lại nhìn Triệu Vân, tiểu tử này, rốt cuộc đã gặp được bao nhiêu cơ duyên, thạch cầm này, dường như cũng là một món di vật của thiên gia, tiếng đàn phát ra từ nó, sao mà bá đạo đến thế? Nếu không phải lắng tai nghe kỹ, y còn không biết cơ ngân, lại có tạo nghệ cao đến vậy trong âm luật. Là một nhân tài toàn năng sao? Thú vị, tiếng cười của huyết ma, một lần nữa vang vọng, giống như ma chú đến từ địa ngục, còn tiếng rên rỉ u u mà hắn kích động ra, lại như tiếng chuông tang, gõ lên cho hai sinh linh trong bụng hắn. Hắn không vội, một chút cũng không vội. Bảo Liên Đăng tuy huyền ảo, thạch cầm tuy quái dị, tất cả đều không thành vấn đề. Chỉ cần còn ở trong bụng hắn, liền không thể thoát khỏi thế giới máu này. Ngay cả một thiên võ cảnh bình thường, cũng sẽ bị hắn tiêu hao đến chết dần chết mòn. Năm đó thiên nhạc, cũng suýt chút nữa bị hắn diệt như vậy. Nếu không phải một đám tiểu tạp trùng ở ngoài gây rối, thiên nhạc đã sớm thành thức ăn trong bụng hắn rồi. Cứ thế này, sớm muộn gì cũng bị tiêu hao đến chết. Bát tự hồ khẽ nói. Nhìn ra rồi. Triệu Vân vừa gảy đàn, vừa nhìn lén bốn phía. Thế cục này không dễ phá vỡ, nhưng bọn họ cũng không đến mức không có sức phản kháng. Huyết ma sở dĩ dùng phương pháp này đối phó với bọn họ, đủ để chứng minh một điều tình trạng của huyết ma không tốt lắm. Nếu không phải thể phách có vấn đề, sao lại dùng chiến thuật biển người, nếu không có loại phản phệ nào đó kiềm chế, tên đó nhất định sẽ đánh càng kiêu ngạo hơn. Thật sự muốn ép ta dốc hết bài tẩy sao? Triệu Vân thầm nghĩ, tranh thủ còn liếc nhìn Tiểu Kỳ Lân. Tiểu gia hỏa đó, đã nhảy nhót mấy vòng trong đan hải rồi, chỉ cần hắn một ý niệm, liền sẽ lao ra trợ chiến, mạnh mẽ kích hoạt kỳ lân hóa, có thể một đòn phá tan bụng huyết ma. Nhưng, đây là bài tẩy duy nhất của hắn, cần phải dùng đúng lúc, đánh bại huyết ma không phải mục đích, mà là triệt để diệt huyết ma, đó mới là sứ mệnh của trận chiến này, nếu không, sẽ có rất nhiều người gặp tai ương. Có nhìn thấy người quen rồi. Triệu Vân đột nhiên nói một câu, lời này, khiến Bát tự hồ khẽ nhướng mày người quen. Huyết ma chắc hẳn đã nuốt chửng tổ tiên nhà ngươi. Triệu Vân nói. Bát tự hồ cau mày, sau đó tận lực nhìn kiếm tìm trong từng con oán linh. Với tuổi của y, người có bối phận lớn nhất mà y từng gặp, là thái sư tổ của y, còn người có bối phận lớn hơn thái sư tổ. Y chưa từng gặp, cái việc chưa từng gặp này, là chỉ người thật. Chưa từng gặp người thật không có nghĩa là chưa từng nhìn thấy hình ảnh. Trong số những oán linh này, nếu thật sự có tổ tiên nhà y có thể nhận ra ngay lập tức. Sau nhiều lần tìm kiếm, y thật sự tìm thấy một người, ở dạng oán linh, không có ý thức, không có thần trí, trong gương mặt hung tợn, ẩn chứa rất nhiều dãy giụa và dằn vặt. Nếu thế gian có luân hồi, thì tổ tiên này của y, chính là bị kẹt ở đây, vĩnh viễn không thể siêu thoát. Cầu sống không được, cầu chết không xong. Giống như tổ tiên của y, tất cả các oán linh ở đây đều ở trong hoàn cảnh tương tự. Triệu Vân không nói nhiều, tiếp tục gảy đàn, tấu ra thêm nhiều tình thế cầm ý. Sớm đã biết oán linh là loại tồn tại gì, hắn mới không dùng vô xương khúc, tình thế này, tỉnh thế khúc dường như hiệu quả hơn vô xương khúc. Tỉnh thế chú của Phật gia cũng có thể hóa mục nát thành kỳ diệu, nếu không, tiểu béo đen mất trí nhớ, cũng không thể bị thức tỉnh thần trí thanh minh, tỉnh thế khúc mà hắn lĩnh ngộ được, cũng có khả năng tương tự, đem oán linh ví như người bị trúng vong thế chú, thì rất dễ hiểu rồi. Chỉ cần thức tỉnh ý chí lúc sinh thời của oán linh, trận chiến này đã thắng 6 phần rồi. 4 phần còn lại, giao cho hắn. Lão tổ, Bát tự hồ nghẹn ngào, đã nước mắt giàn giụa, tổ tiên trong nhà bị biến thành cái bộ dạng quỷ quái này, là hậu bối của y, tâm cảnh có thể tưởng tượng được. Y bắt đầu hiểu ra, vì sao mạch của bọn họ lại suy tàn. Phần lớn khả năng là do huyết ma, sư phụ của y từng nói, tổ tiên từng gặp phải một trận đại kiếp, chôn vùi hai đời người. Sau đại kiếp, nhân tài tiêu điều, không thể vực dậy được vinh quang ngày xưa. Nếu thật sự như vậy, y khó mà tưởng tượng được, năm đó để trấn áp huyết ma, tổ tiên đã phải trả cái giá thảm khốc đến mức nào. Chanh, tiếng đàn của Triệu Vân, bớt đi một tia sát phạt, trong cầm ý lại thêm một tia tỉnh thế. Còn những oán linh lao tới, thì vì tiếng đàn và cầm ý của hắn, mà có những thay đổi vi diệu, tuy vẫn đang lao vào tấn công, nhưng hành động hơi chậm lại, trong đôi mắt hung ác đờ đẫn, thỉnh thoảng có một tia sáng mơ hồ lóe lên. Sự do dự của bọn chúng, liền chứng minh tâm trí bị nuốt chửng của bọn chúng, có dấu hiệu hồi phục. Đây, là một khởi đầu rất tốt, tiếng rên rỉ của oán linh, đều thêm chút bi thương và oán hận. Bi thương cho chính mình, oán hận huyết ma, đã giam cầm bọn chúng trong cơ thể, đời đời kiếp kiếp đều thành oán linh, đời đời kiếp kiếp đều bị sai khiến. Chết hay sống, bọn chúng đều cam lòng. Dù chết hay sống, đều là một sự giải thoát. Oa oa, thế giới máu tanh, tiếng gào thét thật thê lương, cũng thật thê thảm. Cùng với khúc tỉnh thế, thần trí của các oán linh đang dần hồi phục. Sự hồi phục này của chúng không thành vấn đề, nhưng huyết ma lại cảm thấy vô cùng khó chịu, thể phách xuất hiện vấn đề, hẳn là do công pháp. Còn về phản phệ, đa số đến từ những sinh linh bị nuốt chửng, là do hắn dùng thân nuôi dưỡng oán linh, nhưng trong tiềm thức của sinh linh, chúng vẫn đang phản kháng. Một hai con thì không sao, một khi số lượng nhiều lên, nó sẽ trở thành một lực lượng phản phệ đáng sợ. Giờ đây, lực lượng này cùng với ý chí hồi phục của các oán linh, càng trở nên mạnh mẽ hơn. Tiếng rên rỉ của huyết ma, có thể nghe rõ ràng. Không cần nhìn cũng biết trạng thái của hắn rất tệ, lấy máu làm thức ăn. Nuốt quá nhiều, không tiêu hóa được, ai khó chịu người đó tự biết. Thấy vậy, Triệu Vân gảy dây đàn càng lúc càng nhanh, âm thanh tỉnh thế vang vọng khắp thế giới máu tanh. Chỉ cần có thể đánh thức ý chí oán linh, mọi chuyện đều dễ nói. Đến lúc đó, sẽ không còn là hắn một mình chiến đấu nữa, kẻ bị vây đánh sẽ là huyết ma. Với phương pháp này, có lẽ thật sự có thể tiêu diệt hoàn toàn ma đầu này, không có oán linh thế mạng, giết hắn cũng sẽ không tốn sức như vậy. Có lẽ, đây cũng là một phương pháp để phá giải bất diệt ma thần quyết. Quá trình tuy rườm rà, nhưng quả thực hiệu quả. Người đáng chết, huyết ma nổi giận, hóa ra một bàn tay máu khổng lồ, từ trên trời chụp xuống. Triệu Vân thậm chí không thèm nhìn, chỉ gảy dây đàn, cầm ý bá đạo nghịch thiên mà lên, chém nát bàn tay máu. Huyết ma lại rên lên một tiếng, toàn bộ thế giới máu tanh rung lên bần bật, những vách thịt nhúc nhích bốn phía đều bong chóc ra không ít, hóa thành từng vũng máu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Huyết ma gầm thét giận dữ, ngưng luyện kiếm khí đầy trời chém tới, mỗi đạo đều bắn ra huyết quang, thoạt nhìn, tựa như một trận mưa máu, khiến bát tự hồ nuốt nước bọt ừng ực, nếu dính phải cái này, không bị chém thành cho mới là lạ. Triệu Vân phân tâm ba việc, vừa đánh đàn, vừa vận dụng tiên lực tháp bảo liên đăng, lại vừa lấy hồn ngự kiếm, để đỡ những luồng kiếm khí đầy trời. Tâm trí của huyết ma đã loạn, dù trận thế công kích lớn, nhưng uy lực lại thiếu hụt không ít, hẳn là đang cố chịu đựng phản phệ mà làm vậy. Như vậy, dù chiến cục giằng co, nhưng kéo dài càng lâu, lại càng có lợi cho bọn họ, bởi vì ý chí oán linh đang hồi phục, đây mới là điều khiến huyết ma khó chịu nhất. Lão tổ, tỉnh lại đi. Bát tự hồ cũng không rảnh rỗi, gân cổ gào thét. Trong chốc lát, hắn lại tìm thấy không ít tiền bối, đều từng thấy trong tranh vẽ. Quả đúng như dự đoán của hắn, tai họa mà dòng dõi hắn phải chịu năm xưa, chính là do huyết ma gây ra, chôn vùi cả hai thế hệ người. Đây đối với sự truyền thừa của một dòng tộc mà nói. Là đả kích lớn đến mức nào? Tiếng gọi của hắn không uổng phí. Các tiền bối trong gia tộc hắn, thần trí đa số đã hồi phục, ý hung ác và đờ đẫn trong mắt dần tan biến, thay vào đó là sự mơ hồ. Sau mơ hồ, chính là từng tia sáng trong trẻo. Những oán linh khác cũng trong trạng thái tương tự, vốn đang xông lên giết chóc, giờ đây phần lớn đã dừng lại, ôm đầu gào thét. Một loại oán hận cổ xưa đã hình thành lực lượng đáng sợ, phản phệ huyết ma. A, huyết ma gầm thét, thật sự không thể áp chế oán linh nữa. Lại cưỡng ép công kích, hóa ra một khuôn mặt quỷ khổng lồ, ghê rợn đáng sợ, méo mó biến dạng, há cái miệng máu to lớn, muốn nuốt chửng Triệu Vân thành cho. Triệu Vân vốn một lòng ba việc, lại tách ra hai đạo tâm thần, một hồn điều khiển thiên lôi, một hồn điều khiển huyền hoàng khí, nghịch thiên chém lên, bổ đôi mặt quỷ. Trong bóng tối, có thể nghe thấy tiếng thổ huyết, hẳn là huyết ma đã bị trọng thương, một ngụm máu tươi phun ra khí phách ngút trời. Các vị tiền bối, hãy tỉnh lại đi. Triệu Vân một tiếng hô, cùng âm thanh của đàn tạo thành cộng hưởng, thẳng thâm nhập vào linh hồn của oán linh. Lời này, khá có uy lực, các oán linh đang dãy giụa, vậy mà lại đồng loạt khôi phục tâm trí, trong mắt đều là vẻ trong trẻo, cùng với oán hận ngập trời. Huyết ma, tiếng gào thét của bọn họ, là tiếng gầm giống phát ra từ linh hồn, tất cả hóa thành từng luồng huyết quang, bổ vào vách thịt màu máu, cũng như khi trước công kích Triệu Vân và Bát Tự Hồ, không sợ sống chết, người trước ngã xuống người sau tiếp nối. Đó là đòn cuối cùng mà bọn họ có thể tung ra trong ý thức tỉnh táo. Nói trắng ra, đó là một đòn tự sát, chết đi chính là sự giải thoát của bọn họ, không cần phải chịu đựng dày vò ở đây nữa, dù có trở thành cô hồn dã quỷ, dù có tan thành cho bụi, cũng tốt hơn vạn lần việc vĩnh viễn không được siêu sinh. Phụt, phụt. Sự phản công cuối cùng của các oán linh, đối với huyết ma mà nói, là đả kích hủy diệt. Nhìn những ngụm máu tươi hắn phun ra kìa, ngụm sau sảng khoái hơn ngụm trước, bị chính oán linh do mình nuôi dưỡng phản phệ. Đây đã không còn đơn giản là khó chịu nữa rồi. Vết thương kiểu này, không thể hồi phục, dù có hồi phục, cũng không thể thực sự bước vào thiên võ cảnh nữa. Còn đối với Triệu Vân, trận đại chiến này, hắn đã thắng đến 9 phần. Oán linh bị tiêu diệt, huyết ma liền chỉ còn một mạng, giết hắn chính là tiêu diệt triệt để. Tiểu Kỳ Lân. Triệu Vân hô một tiếng, Kỳ Lân hiểu ý, lập tức cống hiến sức mạnh, giúp Triệu Vân khai Kỳ Lân hóa. Lập tức, một thân hình khổng lồ bỗng nhiên hiện ra, hóa thành Kỳ Lân hình người, chống trời đạp đất, khí huyết cuồn cuộn, uy thế bá liệt. Chết tiệt. Bát Tự Hổ thấy vậy, nhịn không được chửi thề một tiếng, cái quái gì thế này, đây là thánh thú Kỳ Lân trong truyền thuyết sao? Kỳ Ngân lại có Kỳ Lân, nếu không phải tận mắt chứng kiến, hắn làm sao dám tin, trong vỏn vẹn hơn nửa năm ngắn ngủi này, tên tiểu tử này rốt cuộc đã gặp bao nhiêu cơ duyên. Kẻ cũng kinh ngạc, còn có huyết ma, Bát Tự Hồ là lần đầu tiên thấy Kỳ Lân, hắn cũng vậy, trước đó lại hoàn toàn không hề nhận ra, tiểu võ tu trông yếu ớt này, lại kết khế ước với thánh thú, nhìn trạng thái này, còn bá đạo hơn cả hung hổ hóa. Hắn đã nuốt một yêu nghiệt sao? Triệu Vân tay cầm Long Uyên kiếm dài trăm trượng, một kích chém nát thế giới máu tanh, huyết ma trở về bản thể, lại hóa thành hình người, một đường lật ngang ra ngoài, thể phách đẫm máu, liên tục vỡ vụn, từng mảnh vảy đều nổ tung ra ngoài, trong lúc rơi xuống tan biến thành huyết vụ. Đến khi chạm đất, hắn đã nằm trong vũng máu, có lẽ là bị thương quá nặng, cũng có lẽ là do oán linh đều bị tiêu diệt, không còn ai thế mạng, thể phách tàn phế nửa vời, lại không thể hồi phục, máu chảy ra nhuộm đỏ mặt đất, khí thế cũng sa sút ngàn trượng. Không còn là giây lát chuẩn thiên, giây lát thiên võ nữa, giờ khắc này, chỉ là một chuẩn thiên cảnh, chỉ có điều, vẫn còn khí vận thiên võ, tiền bối, kết thúc rồi. Triệu Vân nói nhàn nhạt, một kiếm lăng không chém xuống. Huyết ma gầm thét, đột nhiên đứng yên, hai tay chắp lại, phía trên cơ thể, ngưng tụ ra một tấm khiên màu máu. Thế nhưng, vẫn chưa đủ để nhìn, Long Uyên kiếm quang rơi xuống, một kích chém nát tấm khiên. Huyết ma ngược lại rất tinh danh, thừa lúc này, vậy mà lại độn thiên mà đi. Đáng tiếc, hắn không thể đi được, Triệu Vân đã sớm dự liệu, lập tức dương cung lắp tên, lôi đỉnh tiễn bá tuyệt vô song, luồng huyết quang này, đỏ tươi chói mắt. Huyết ma còn chưa kịp độn ra khỏi trời cao, đã bị một mũi tên xuyên thủng, huyết sắc thân thể từng tấc một tan vỡ. Không không không. Tiếng gào thét của hắn, tràn ngập nỗi sợ hãi. Chính trong tiếng gào thét như vậy, hắn nổ tung thành một mảnh huyết vụ, chết thật thảm thiết biết bao. Hắn vốn là thiên võ cảnh, ngay cả thiên nhạc cũng không có cách nào với hắn. Không giết chết được hắn, chỉ có thể phong ấn. Không ngờ, khi được giải phong, lại bị một địa tạng cảnh tru sát, là tiêu diệt hoàn toàn, không còn oán linh thế mạng. Trong số nhiều huyết ma như vậy, dường như chỉ có hắn chết một cách uất ức nhất. Thấy huyết ma bị tiêu diệt, Triệu Vân mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó giải trừ Kỳ Lân hóa. Bát Tự Hồ thì quỳ rạp trên đất, bày ra linh vị của các tiền bối, khóc sụt sịt nước mắt nước mũi. Triệu Vân thở dài một tiếng, lấy bầu rượu ra, rắc một ít chọc tửu xuống. Là để tế điện các tiền bối, năm xưa vì trấn áp huyết ma, các bậc trưởng bối của dòng Bát Tự Hồ đã chiến đấu thảm liệt đến nhường nào, bọn họ đều đáng kính. Mãi lâu sau, Bát Tự Hồ mới lau khô nước mắt. Hai người lại đến tế đàn, nhìn xuống qua cái lỗ lớn trên tế đàn, quả nhiên bên trong cất giấu càn khôn, ngay cả lúc này, cũng có vô số bí văn đan xen, mà bát bộ phù đồ trước đó, chính là một trung tâm trận nhãn. Vị tiền bối tên Thiên Nhạc kia, quả thật không hề đơn giản, vậy mà có thể câu động phong ấn trên bát bộ phù đồ. Mượn nó để trấn áp huyết ma. Lão tổ, huyết ma đã bị diệt. Bát Tự Hồ rắc một ít rượu, lại cung kính hành lễ một cái. Khi hai người đi ra lần nữa, màn đêm đã buông xuống, nhìn tấm bia đá kia, lại hoàn toàn không hề hấn gì, khiến Bát Tự Hồ kinh ngạc đến ngây người. Triệu Vân vẫn khá bình tĩnh, bởi vì tấm bia đá căn bản không hề vỡ, trước đó chẳng qua chỉ là ảo cảnh, lừa được Bát Tự Hồ, nhưng không lừa được hắn. Trong cái hộp sắt đó, rốt cuộc là phong ấn ai? Bát Tự Hồ cuối cùng cũng hỏi ra nghi hoặc, có thể khiến Phật gia sử dụng phong ấn cấp cao nhất, hơn nữa lão tổ có thể mượn nó để trấn áp huyết ma, từ đó có thể thấy, người bị phong ấn bên trong, rất mạnh và rất đáng sợ. Ma quân, Triệu Vân không giấu giếm nữa. Đúng như hắn nghĩ, Bát Tự Hồ nghe xong, một lúc lâu không phản ứng lại. Ma quân, bất diệt ma quân của ma vực. Đó chính là một kẻ hung tàn cái thế. Nhìn khắp lịch sử, hắn là kẻ mạnh nhất thiên hạ không thể nghi ngờ. Ngay cả cửu đại ma tướng dưới trướng hắn, đều là thiên võ cảnh chân chính. Có thể tưởng tượng được đẳng cấp của ma quân chói mắt đến mức nào. Một cường giả như vậy, vậy mà lại bị phong ấn, hơn nữa, còn là bị Phật phong ấn. Điều này có chút khác biệt với lịch sử mà hắn biết. Thời đại hoang dã, ma quân còn từng đại náo Phật thổ. Với nội tình của ma vực, có thể bị Phật gia phong ấn ma quân sao? Người lừa ta đúng không? Bát Tự Hồ vẻ mặt không tin. Ta rảnh rỗi đến vậy sao? Triệu Vân liếc mắt một cái. Đầu óc Bát Tự Hồ có chút choáng váng, thời đại cổ xưa, rốt cuộc ẩn chứa bao nhiêu bí mật, mạnh như ma quân cũng bị phong ấn. Phật thổ rốt cuộc mạnh đến mức nào, trước đây hắn đối với Phật chỉ là kính trọng, giờ đây, lại thêm một tia e ngại. Nghe nói, phong ấn của Bát Bộ Phù Đồ rất tàn nhẫn, cần phải phân thây người bị phong ấn. Phật vốn luôn từ bi hỷ xả. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.